Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 18, góc truyện audio.com. Tiểu Bạch, ngươi sao lại ở đây, ngươi không phải về với mẫu thân ngươi sao? Vừa mừng vừa sợ nhìn Tiểu Bạch Quản Hồ, Tiểu Bạch Quản Hồ thấy ta cũng rất hưng phấn dùng đầu thẳng cọ ta. Tiểu Bạch Quản Hồ không biết nói chuyện, chỉ biết chiêm chiếp la hoảng, cọ ta một lúc lâu sau, mới ở trong miệng phun ra cho ta một viên tiểu lạc hoàn, ta cầm trái phải nhìn một chút, dùng ngón tay đem nó bóp mở, quả nhiên dấu tờ giấy hé ra chữ, chiều rộng ước chừng hai đốt ngón tay chẳng chịt viết hai hàng chữ cực nhỏ. Tuyết Nhi chớ hoảng sợ, đợi chút mấy ngày, tự có biện pháp đón ngươi trở về. Tiểu Bạch tạm lấy được ba thành pháp lực, sẽ làm bạn và bảo vệ ngươi, mỗi ngày buổi trưa thổi sáo báo an, Lạc Ly viết. Khác tiểu quỷ đầu loạn chạy loạn, trở lại cẩn thận cái mông ngươi. Nhìn trước nửa an lòng, sau nhìn lại ta di ông, Lạc Ly tức giận sao? Ô, Lạc Ly tức giận, cẩn thận cái mông là ý gì? Chẳng lẽ muốn đánh mông ta sao? Không phải chứ, ta không muốn nữa. Ô ô, lúc này thật sự tâm muốn chết đều có ta bộ dạng giống đứa trẻ thích cùng Lạc Ly làm nũng không tồi, nhưng không đại biểu ta chính là đứa trẻ, không thể dùng phương pháp của đứa nhỏ mà trừng phạt a, ta từ lúc có trí nhớ tới nay chưa bị đánh mông qua, huống chi chuyện lúc này lại không liên quan ta, ai biết ở bên trong hoàng cung còn có thể có kẻ dụ dỗ nữa, mặc kệ. Ô ô, Tiểu Bạch, ta hiện tại có chút không muốn đi về. Ta sờ thân thể lông xù của Tiểu Bạch, gãi cằm nó, ủy khuất bĩu môi, nói giống như kể khổ. Đột nhiên, quanh người Tiểu Bạch Quản Hồ một trận bạch quang bốc lên, đợi ta phục hồi tinh thần lại, Tiểu Bạch Quản Hồ đã hóa thành bộ dáng Tiểu Bạch Bảo Bảo, miệng cười hì hì hướng ta đi tới, ôm cổ ta cọ nha cọ. Đúng a, trong thư nói ngươi lấy đến ba thành lực lượng a, ba thành liền đủ hóa làm người. Thật lợi hại a, thật lâu không có thấy bộ dáng Tiểu Bạch Bảo Bảo, bất quá nếu là có người đến thì ngươi nhớ phải đổi trở về bộ dáng Quản Hồ, giấu ở trong ống tay áo ta nghe, nếu không ta cũng không biết phải giải thích sao lại thêm Bảo Bảo ra đây, cũng không thể nói là ta sinh đúng không? Ha ha, nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiểu Bạch Bảo Bảo, tâm tình suy sụp kia của ta lập tức tăng trở lại, ôm Tiểu Bạch Bảo Bảo cọ lên, thỉnh thoảng tại khuôn mặt nhỏ bé béo mập kia hôn một ngụm, a thực đáng yêu. Ôm cọ Tiểu Bạch Bảo Bảo lại càng ngày càng hướng trong quần áo của ta tới, vạt áo của ta cũng bị nó chui vào, nhưng nó vẫn là muốn hướng bên trong chui vào, nhìn nó dùng cả tay chân, cái mông loạn xoay, khả ái đến ta thẳng cười nhẹ. Tiểu Bạch, ngươi xảy ra chuyện gì? Lạnh sao? A, trên nhũ tim đột nhiên cảm giác một trận ướt át cả kinh, ta cả thân thể nhảy lên, thật may là kịp thời phản ứng, đem tiếng kêu sợ hãi miêu tả sinh động đè ép xuống, cúi đầu nhìn dáng vẻ Tiểu Bạch Bảo Bảo cắn nhũ tim ta thật là lại vừa giông vừa buồn cười. Tiểu Bạch chưa hút, ta cũng không phải là nương ngươi, ngươi tái hút cũng hút không ra sữa, ngươi là đói bụng rồi sao? Sao bọn họ không trước đem ngươi uy no rồi mới để cho ngươi tới đây chứ, lần này ta cũng thật không biết phải đi đâu tìm sữa cho ngươi uống, ai yêu. Tiểu Bạch chớ cắn. Mang giọng nói ba phần tức cười bảy phần bất đắc dĩ, ta sờ đầu Tiểu Bạch Bảo Bảo nói, nhưng nhìn nó còn không nghe nói vẫn cố gắng hút a hút, ta cuối cùng cũng chỉ còn lại có tràn đầy bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, dù sao nó hút cũng hút không ra sữa, đối với ta mà nói để cho đứa bé này cắn nhũ tim cũng chỉ là vấn đề hơi đau chút xíu mà thôi, dù sao cũng không có người nhìn thấy, chẳng qua là Tiểu Bạch Bảo Bảo nếu là thật đói bụng đến muốn tuột quần áo của ta cắn nhũ tim, chính là cái vấn đề rất lớn. Hơn nữa ta từ sau khi bị bắt tới cũng không có hạt cơm nào vào bụng, nghĩ muốn chạy trốn cũng không có thể lực, nhưng lại sợ bọn họ hạ độc ở trong thức ăn, này phải làm sao đây? Cúi đầu suy nghĩ, lại thử lấy tay kéo đầu Tiểu Bạch Bảo Bảo đang hút nhũ tim ta, tính toán trước đem nó kéo ra, nhưng trừ nhũ tim ta kéo theo Tiểu Bạch Bảo Bảo hút rồi lại hút đến thực ta chảy mồ hôi, Tiểu Bảo Bảo đầu còn chưa lớn ta lại không dám dùng sức kéo, muốn suy nghĩ cẩn thận đem Tiểu Bạch Bảo Bảo rời về phía trong giường, dùng chăn đắp kín, vẫn là nên gọi người tới. Người đâu, vốn định lễ nghi hỏi bên ngoài có ai không, nhưng nghĩ những phim cổ trang kia thật xuất khí kêu to. Người đâu, cũng rất muốn thử một lần, ha ha. Dạ, xin hỏi tiểu công tử có gì phân phó? Quả nhiên người còn đứng ở cửa, vừa gọi liền lập tức có hai người thị nữ đi vào, quả nhiên là hoàng cung, hiệu suất thật là không tệ. Ta hiện tại hơi đói, giúp ta lấy chút thức ăn đến đây đi, phải nhẹ chút, mặt khác đem cho ta nhiều nhiều mật nãi quả. Nô thì tuân lệnh, bọn thị nữ hướng ta cúi chào sau đó biến mất ở cửa. Cúi đầu nhìn lại Tiểu Bạch Bảo Bảo vẫn ở trước ngực ta vùi đầu khổ hút, kỳ quái nhớ nó hút lâu như vậy không hút ra sữa, nó không có cảm giác sao. Miệng còn không mỏi, bất đắc dĩ gõ đầu Tiểu Bạch Bảo Bảo một cái, thở dài nói. Ngươi hút ta cũng không nói gì, nhưng ngươi có thể hút ít lực một chút cho ta hay không, ta cũng không có tính toán làm ngực ta nhiễm xanh. Hiện tại ta cuối cùng cũng được thể nghiệm cực khổ của nhóm mụ mụ cho Tiểu Bảo Bảo uy sữa, Di Ông, 2. Không bao lâu thức ăn một lượt đưa tới, sau khi dụ dỗ bọn thị nữ đi ra ngoài, cẩn thận ôm lấy Tiểu Bạch bảo bảo trong ngực đi tới trước bàn cơm, rút xuống phát kết dùng cố định tóc trên đầu, dùng bố khăn sạch sẽ xoa xoa, ở mỗi món ăn đều gầy một chút, không thay đổi màu. Vì nói vẫn còn có chút độc không thể dùng bạc nghiệm ra, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, lại từ đống mật nãi quả trên bàn kia chọn một quả lau sạch sẽ, dùng châm bạc ở trên đỉnh nhọn đó chọc ra một cái lỗ nhỏ, liền để sát vào trước mặt Tiểu Bạch bảo bảo vẫn còn cố gắng hút nhũ tiêm ta, dùng một cái tay khác chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Tiểu Bạch chớ cắn, tới ăn cái này, mật nãi quả ăn thật ngon nga, tới Tiểu Bạch ngoan ngoãn, nhả ra. Chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, hống liên tục cuối cùng cũng đem miệng Tiểu Bạch rút khỏi nhũ tiêm ta, lập tức thừa dịp này, đem mật nãi quả đưa qua cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch bảo bảo thấy nó vững vàng hút suýt nước mật nãi quả, mới thở phào nhẹ nhõm lau nhũ tiêm bị hút đã có điểm sưng đỏ của mình. Gocchuyenaudio.com Đem quần áo kéo hảo tay trái ôm Tiểu Bạch bảo bảo tay phải cầm lên chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm, đem đống không biết tên trước mặt kia xử lý quét hơn phân nửa vào mồm sau. Tiểu Bạch bảo bảo cũng đã hút hai mật nãi quả, đem đồ ăn thừa tùy tiện để tại trên bàn cũng không để cho người tới thu, đi tới trước mặt bàn hơi xúc miệng lại ôm Tiểu Bạch bảo bảo chui trở về chăn, chụp cái mông nhỏ của nó, mí mắt cũng dần dần nặng lên, trước khi ngủ chỉ cảm thấy bộ dáng này của Tiểu Bạch bảo bảo coi như là quản hộ yêu hồi phục ba thành pháp lực nhưng lúc thật có chuyện xảy ra không biết là ai bảo hộ ai. Sáng sớm ta trước ngực một trận đau tê dại tỉnh lại, mở mắt mới phát hiện Tiểu Bạch bảo bảo không biết thời điểm gì lại kéo quần áo ta ra, hút lên nhũ tiêm ta, hảo ngoạn là hắn còn bên hút bên ngủ, kết quả áo lót nửa bên cũng bị nước miếng của Tiểu Bạch bảo bảo dính ướt, xem một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nghĩ thời gian vẫn còn coi là sớm, cũng thật may là như vậy vẫn chưa có người nào đi vào phát hiện nhiều hơn một tiểu oa nhi. Cẩn thận đem nhũ tiêm kéo cách khóe miệng Tiểu Bạch bảo bảo, nhìn Tiểu Bảo bảo mặt nhăn mày nhíu tắp miệng, nhắm mắt đầu nhỏ trái phải lộn xộn giống như nghĩ tìm không thấy nhũ tiêm, lúc không tìm được khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, miệng méo lại, dáng vẻ giống như là sắp khóc lớn, dọa cho ta sợ đến lập tức đem nhũ tiêm đưa về khóe miệng Tiểu Bạch bảo bảo, trời ạ, nó thật bị ta chọc khóc sao? Lạc Ly Nga, ngươi xác định ngươi đem Tiểu Bạch bảo bảo đưa tới không phải là chỉnh ta? Chấm, xem một chút áo lót dính nước miếng Tiểu Bạch bảo bảo trước ngực dính ướt nhẹp, không tiếng động thở dài, hướng cửa lên tiếng hô to. Người đâu, chuẩn bị cho ta nước tắm cùng một bộ quần áo sạch sẽ tới, ta muốn tắm rửa. Đợi dục bồn đưa tới sau ta lần nữa cự tuyệt bọn thị nữ phục dịch cẩn thận cởi quần áo ôm lấy thân thể nho nhắn của Tiểu Bạch bảo bảo, lấy tay thử xuống nước mới đem bảo bảo thả xuống, trong nháy mắt để nước ấm áp bao vây thân thể thoải mái đến nỗi ta tán thán. Tiểu Bạch bảo bảo cuối cùng cũng bị ấm nước làm tỉnh, nó mở mắt phát hiện mình ở trong nước cùng ta nhau tắm thì không biết tại sao nó giống như là rất hưng phấn, hơn nữa ta phát hiện nó thế nhưng biết bơi. Chỉ thấy nó buông ta ra tự mình ở trong thùng nước bơi một hồi sau, lại hướng ta bơi tới, rụt rè hướng thân thể ta cọ, có lúc còn động vào bộ vị tương đối nhạy cảm của ta, phải biết nam sinh lúc buổi sáng là tương đối. Xúc động khi ta lúng túng phát hiện tiểu đệ đệ mình muốn đứng dậy chào hỏi thì thật quẫn đến ta toàn thân đều đỏ giống như trứng tôm. Trong lòng thầm mắng Lạc Ly, đều là hắn hại thân thể này càng ngày càng nhạy cảm, thật may là thân thể ở dưới nước Tiểu Bạch lại còn nhỏ, nên không biết đi. Cúi đầu xem một chút tiểu đệ đệ mình rất có tinh thần, quên đi, không để ý tới thì một hồi mình sẽ tiêu xuống, hai ba lần đem thân thể mình cùng Tiểu Bạch bảo bảo tẩy sạch sẽ sau liền ra thùng nước, đem Tiểu Bạch bảo bảo lau sạch vứt qua một bên, mình cũng mau thay quần áo bọn họ đưa tới, chất liệu thật không tệ nha. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến nhất định là có người báo cáo cho Phú gia công tử kia tình trạng gần đây của ta, nếu không làm sao ta vừa mới tắm xong không bao lâu, người nọ liền thẳng tắp vọt vào, cửa cũng không gõ, thật đúng là không có lễ phép, thật may là Tiểu Bạch bảo bảo cơ trí đã biến trở về Tiểu Bạch quản hồ, dán vào bên trong ống tay áo của ta. Chỉ thấy Phú gia công tử kia đi vào sau cũng không phát một lời, chỉ mặt nhăn mày nhíu nhìn ta, lại cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nhìn ta một chút, phản ứng kia ta nghĩ hắn là kiểm chứng xem ta có thật là người phù tế sư không, nghĩ hắn bây giờ còn thật đáng thương, không cẩn thận bắt ta đem giết thì không được, thả ta lại còn sợ ta mật báo, còn phải cho ta ăn ngon ở hảo giống như cúng Bồ Tát, muốn xử lý ta còn thật làm cho đầu hắn đau. Ta cũng không còn nghĩ cùng hắn nói, kết quả chính là hai ta mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn một lúc lâu, hắn lại một mình đi ra, toàn bộ quá trình không có phát ra hơn phân nửa điểm thanh âm, nhưng sau đó thì có thị nhân tới. mời, ta rời đi địa phương, ngồi ở bên trong cỗ kiệu cũng không rõ bị chuyển rời đến nơi nào, chỉ là nghĩ đến chưa ngồi lên bao lâu, lộ trình hẳn không phải là rất xa, bị mang tới một gian phòng sạch sẽ sau lại bị ném, như thế mấy ngày, trên đường lại đổi mấy chỗ, có lúc một ngày còn đổi hai lần, thật không biết là vì tránh người nào, hay là đang rời đi tầm mắt, chỉ là trên người của ta có cây sáo nhỏ của Cao Dương, lại có Tiểu Bạch quản hồ làm bạn, chuyển đều là vô dụng, ta thật rất muốn nói với hắn như vậy. Nói, cẩn thận cái mông, không nghĩ tới ta lớn như vậy, đều thành niên, còn phải giống như học sinh tiểu học thi không hợp cách đi lo lắng cho cái mông của mình, ai ta còn thật càng sống càng đi xuống. Ước chừng đến buổi tối ngày thứ năm, ngoài cửa phòng đột nhiên binh hoảng mã loạn, nhưng lại không giống như tiếng đánh nhau, chỉ xa xa liền nghe đến một tiếng lại một tiếng vạn tuế, lòng ta nghĩ, sẽ không ngay cả hoàng thượng cũng chạy tới nhìn ta đi. Lúc này là như thế nào? Chuyện nhi tử không giải quyết được đi tìm lão tử. Không đợi ta loạn tưởng bao lâu, đại môn gian phòng bị đánh mở, một đống người đi vào, một nam tử trung niên một thân tử kim tú bảo uy nghiêm, bên cạnh nam tử kia cũng là bài thi thanh niên như trích tiên, ta quan sát bọn họ đồng thời, bọn họ cũng lấy ánh mắt tò mò quan sát ta. Lớn mật, thấy ngưỡng nguyệt quốc thăng hạ còn không quỳ xuống. Bên cạnh trung niên nam tử kia một người nhìn thế nào cũng giống như thái giám cổ họng the the hét lớn, thành thật mà nói, ta tuyệt đối không có ý coi thường người tàn tật, chỉ là nghĩ, tại sao bên người những đại nhân vật luôn có mấy người sẽ nhảy ra kêu to gan a, ta Zion a, ta phản ứng từ từ hồi lại một âm nghi vấn, đừng trách ta giả bộ ngu, ta đây người hiện đại thật đúng là không có thói quen loại lễ tiết quỳ gối này. Bộ dáng thái giám kia còn định nói chút cái gì đó thì nam tử giống như trích tiên kia cũng rất uy nghiêm ho khan hai tiếng, sau đó nam tử uy nghiêm kia tựa như chuột thấy mèo đem thái giám kêu anh đi ra ngoài, còn tại một bên bồi cười lên, để cho đầu ta một trận hỗn loạn, rốt cuộc ai mới là hoàng đế. Tiểu Ly tới xem một chút có phải bảo bối nhà ngươi hay không? Gocchuyenaudio.com Nam tử giống như trích tiên kia nói với người phía sau, Lạc Ly đang ở phía sau đám người kia từ từ ra ngoài, khi chống lại cặp mắt ôn nhu mấy ngày không thấy kia thì ủy khuất cùng tư niệm trong lòng liền lập tức bạo phát ra, để cho ta làm ra chuyện mất thể diện về sau hối hận không dứt. Trực tiếp khóc hướng Lạc Ly đánh tới. Lạc Ly oa. Lạc Ly thuận thế đem ta ôm vào trong ngực an ủi, ta cũng nắm chặt quần áo trước ngực hắn tùy ý khóc ách. Ta không phủ nhận lúc này ta có chút giả bộ, vì khụ khụ. Đương nhiên là vì cái mông nhỏ của mình, trong phòng lớn như thế, chỉ nghe tiếng khóc xảo người cùng Lạc Ly nhỏ giọng an ủi, nghiễm nhiên thành tiêu điểm của một đống tầm mắt lớn, da mặt ta có dày nữa cũng không dám có ý khóc nữa, huống chi ta cũng không thật muốn khóc, một cái liền ghé vào trong ngực thoải mái của Lạc Ly nức nở, lúc này Tiểu Bạch quản hồ ở trong tay áo ta cũng bò ra bên ngoài vòng ở cổ của ta. Lúc này giống như thấy ta tỉnh táo lại, Lạc Ly liền lấy tư thế ôm ta đem ta toàn thân cao thấp sờ soạng một lần, ngó nhìn xong sau mới hôn trán ta một cái. Không có sao là tốt rồi, không có sao là tốt rồi. Tiểu sư đệ, ngươi xem oa oa nhà ngươi không phải là tốt vô cùng sao, xem gia đình nhi cũng chỉ là thấy hắn lạc đường, xin ở lại ở vài ngày mà thôi, hiện nay oa oa các ngươi cũng đón về, có thể đi sắp xếp ăn bữa cơm đi. Nam tử uy nghiêm kia vẻ mặt ôn hòa ở bên cạnh nam tử trích tiên kia bồi cười nói, đình nhi kia hẳn là thái tử đi. Hắn đường đường vua của một nước tại sao phải ăn nói khép nép với tiểu sư đệ của hắn vậy? Tiểu sư đệ giống như trích tiên kia của hắn cùng Lạc Ly có quan hệ gì, tại sao lại gọi Lạc Ly là tiểu ly, ừ, nam tử giống như trích tiên kia không có nhìn về phía ngưỡng nguyệt quốc chủ, nhàn nhạt ứng tiếng liền dẫn đầu đi ra ngoài, nhưng ngưỡng nguyệt quốc chủ nhưng không có một chút mất hứng, ngược lại mừng rỡ mở ra miệng thí điên đi theo phía sau nam tử trích tiên kia ta đầu đầy dấu hỏi để cho Lạc Ly ôm đi theo phía sau đội ngũ, trong mắt đều là tò mò. Ngoan, đợi lát nữa giới thiệu cho ngươi. Lạc Ly lại hôn trán ta một cái, khi kích động trầm lắng xuống thì ta cũng ý thức được đây là trước công chúng. Tác giả, hiện tại mới ý thức tới. Tuyết ngươi quản ta. Chấm, ở cùng Lạc Ly làm chuyện thân mật kia, mắc cỡ lập tức mặt đỏ lên, làm đà điểu đem mặt chôn đến trên ngực Lạc Ly. Tác giả, ngươi mới vừa coi như là mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cũng mất hết, hiện tại mới tránh có thể chậm chút hay không? Tuyết ngươi đừng già loạn vào nữa. Đạp, tác giả, phi, ra khỏi đại môn gian phòng sau mới phát hiện thì ra thái tử kia cũng có trình diện, chỉ thấy hắn như con gà trống đấu bại thấp đầu thủy đuôi, mặt như đưa đám, toàn bộ quá trình chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, ai cũng không coi trọng một cái, đại đội người ra ngoài sau cũng chỉ là cùng hắn mấy người tùy tùng kia cùng nhau theo đuôi đội, ngược lại sóng vai tiêu sái đến ta cùng bên cạnh Lạc Ly, nguyên tưởng rằng Lạc Ly ít nhiều sẽ đối với hắn không thích kia biết Lạc Ly nhưng không có chút phản ứng tâm tình mất khống chế, để cho dấu hỏi trong đầu ta càng ngày càng nhiều. Gocchuyenaudio.com ra khỏi trạch viện trực tiếp lên cỗ kiệu thẳng tắp mang trở về hoàng cung, liền nhìn đến phiến băng tinh hoa hải mở phân nửa để trong thính viện tới bữa tiệc, dĩ nhiên là Ngưỡng Nguyệt quốc chủ ở thượng trung vị, nhưng hai thuận vị cũng không phải thái tử mà là nam tử giống như Trích Tiên kia, thái tử thuận ba vị, ta cùng Lạc Ly tự đứng hàng ghế chót. 4. Theo lý thuyết ta nên có tư tưởng hiện đại, cảm thấy người người nên ngang hàng, bất quá lấy ta một dị thế bình dân như vậy, may mắn cùng Ngưỡng Nguyệt quốc chủ cùng thái tử bực đại nhân vật này ăn chung, nên là cảm giác sâu sắc vinh hạnh cùng run rẩy căng thẳng, chẳng qua là khi ý thức được một thái tử là tội phạm dụ dỗ quốc chủ một nước lại bồi cẩn thận cùng nam tử Trích Tiên kia hư hàn hỏi ấm, gắp thức ăn thực làm ta không sinh được nửa điểm tâm tính khẩn trương, huống chi Lạc Ly còn là mặt chúng ta ăn của chúng ta. Không quản những người đối diện kia ta cũng rất bạo gan đem ánh mắt hiếu kỳ của ta, không có chút nào che giấu nhìn thẳng hướng đối diện. Gọi là Tuyết Nhi đúng không? Có phải có rất nhiều điều muốn hỏi hay không? Không phụ chúng, ách, không phụ ta nhìn, nam nhân giống như Trích Tiên kia cuối cùng cũng chú ý tới ánh mắt tò mò trắng trợn của ta. Là có rất nhiều thứ muốn hỏi không sai, bao gồm ngươi là ai cùng Ngưỡng Nguyệt quốc chủ là quan hệ gì, tại sao hắn giống như sợ ngươi như vậy, các ngươi là dùng phương pháp gì cứu ta, ngươi cùng Lạc Ly là quan hệ gì, nhưng nghĩ thật nhất hướng hắn đi hỏi, không giống như là tò mò, mà là giống thẩm phạm thẩm vấn, cho nên ta mặc dù thật tò mò, nhưng có gì muốn hỏi, ngược lại một câu nói cũng hỏi không ra được, mặt muốn hỏi lại không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu nhìn hướng Lạc Ly. Lạc Ly ôn nhu hướng ta cười cười, mang vẻ mặt khích lệ lại gắp thức ăn cho ta, cái gì cũng không nói, làm cho ta chỉ thật tiểu tâm rực rực nhìn trở về nam tử giống như Trích Tiên kia, có thể vẻ mặt sợ hãi nhút nhát của ta làm hắn vui, hắn đột nhiên tâm tình rất khoái trá hướng ta nở nụ cười. Tiểu Ly, tiểu oa nhi nhà ngươi thật đúng là không phải khả ái bình thường, mới vừa còn lộ ánh mắt tò mò trắng trợn nhìn ta, hiện tại thật hỏi hắn lại rụt trở về, thật giống như tiểu hài, thực hảo ngoạn nha, Tuyết Nhi tiểu oa nhi, chớ rườm rà, có cái gì muốn hỏi. Nam tử giống như Trích Tiên kia có khuôn mặt thanh linh, nhưng cười một tiếng lên cũng là có cái loại tiêu sái của đại hiệp, nhưng lại không để người cảm thấy không hài hòa, ngược lại cũng sẽ cho rằng, hắn từ nhỏ chính là cười như vậy. Nhất thời bị nụ cười của hắn làm cho huyền hoa mắt, cho đến khi Lạc Ly ở bên cạnh ta nặng ho khan hai cái sau ta mới phục hồi tinh thần lại, đụng vào nam tử giống như Trích Tiên kia cười, đỏ mặt cúi đầu ở trong đầu sắp xếp, cuối cùng cũng lấy dũng khí hướng hắn hỏi. Xin hỏi, ngài tên gọi là gì? Người xa lạ hỏi tên trước tổng không sai đi, huống chi hắn đều biết ta tên là Tuyết Nhi, không phải sao? Gocchuyenaudio.com. Nam tử giống như Trích Tiên kia nhìn ta đều lâu như vậy, mới nghiêm túc nhớ lại một câu kia, đầu tiên là có chút ngoài ý liệu trợn mắt nhìn, tiếp theo giống như là bị điểm huyệt cười chụp bàn cuồng tiếu, cười đến mặt của ta thẳng như lửa đốt, cũng không quản ngồi cùng bàn với Ngưỡng Nguyệt quốc chủ cùng thái tử, lao thẳng tới đến trong ngực Lạc Ly, mất đi dũng khí ngẩng mặt, đáng giận chính là, ở trong ngực Lạc Ly ta rõ ràng cảm thấy hắn cười trộm, có buồn cười như vậy sao? Tốt lắm, chớ đùa bỡn Tuyết Nhi. Lạc Ly vỗ nhẹ lưng của ta, đem ta đỡ ngồi trở lại chỗ ngồi, hừ, nể tình ngươi nói tốt cho ta tha thứ ngươi mới vừa cười trộm đi. Hảo, liền tiểu Ly ngươi đau lòng tiểu oa nhi nhà ngươi, quả thật là có vợ không có mẹ, khụ khụ, được rồi, chớ chừng, Tuyết Nhi hoa hoa, ta tên là Lạc Hoa. Lạc Hoa tự thuận khí vừa mới cười rối loạn mới hướng ta nói. Lạc Hoa, cùng họ với Lạc Ly, ách, ta có thể hỏi ngài cùng Lạc Ly là quan hệ gì sao? Ta tên là Lạc Hoa, hắn gọi Lạc Ly tiểu hoa nhi ngươi cứ nói đi. Lạc Hoa hỏi ngược lại, huynh, để, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Lạc Hoa, nhìn thế nào cũng không giống như thúc bá quan hệ đi. Nào biết Lạc Hoa nghe vặt cười đến loạn không có hình tượng nghiêng đông nghiêng tây, Ngưỡng Nguyệt quốc chủ giống như muốn nhân cơ hội sỗ sàng đưa tay đi đỡ, nhưng kỳ quái là Lạc Hoa tổng có thể xảo diệu tránh ra, thái tử là không biết có phải đã bị lôi quán hay không, đối với cha hắn khác thường kia mắt điếc tai ngơ làm như không thấy, thật cơ hồ có thể coi như hắn trong suốt mà Lạc Ly còn lại là mặt không có biện pháp, bàn tay sờ đầu của ta thẳng đối với ta lắc đầu, như vậy nói ta đoán sai lầm rồi. Hoa ha ha ha, tiểu Ly ta thật quá thích hoa hoa nhà ngươi, ánh mắt thật là không tệ, ngươi đây là cái gì may mắn, tùy tiện nhặt cũng có thể nhặt được bảo như vậy trở lại, lần tới thấy được nói cho ta một chút ta cũng muốn đi nhặt một hai đứa trở lại, ha ha. Lạc Hoa lấy ngón tay lau nước mắt bật cười, vuốt vuốt đau nhức bụng hướng Lạc Ly thẳng kêu, làm cho ta ngồi ở chỗ ngồi thẳng mếu máo, cái gì cùng cái gì thôi, ngươi kêu ta tiểu hoa nhi ta cũng không tức giận, hơn nữa ta lại không nói chuyện thất lễ gì, cười không ngừng như vậy coi là cái gì nha. Tiểu cha, đừng tái đùa bỡn Tuyết Nhi, hắn là độc nhất đâu có thể nào tùy tiện muốn nhặt liền nhặt được. Ánh mắt Lạc Ly nhàn nhạt hướng Lạc Hoa quét một vòng, đem đáp án quan hệ hai người báo ra làm cho ta không có chút nào chuẩn bị lập tức kinh ngạc. Tiểu cha, ta nghẹn họng chân chối thẳng chừng Lạc Ly kinh ngạc hướng mặt của hai người nhìn lại, đúng là mi mục có 7-8 phần giống nhau, nhưng phải nói cha cũng quá trẻ tuổi đi. Lạc Ly chậm rãi hướng ta gật đầu một cái, đưa tay đem cằm ta ấn trở về, làm khóe miệng ta một trận loạn rút. Khách trương,